Tiểu Bất Điểm nhận lấy cái chết. Hỏa Sư Vương mang theo lực lượng mạnh mẽ hung hăng chụp đến, ánh mắt nhìn Mộ Dung Như Tuyết mang theo một tia thương hại, Tiểu Bất Điểm này nhất định sẽ biến thành thịt vụn. Mắt Mộ Dung Như Tuyết hơi trầm xuống, thân mình không trốn, dùng tư thái thẳng tắp không sợ chết đón nhận. Hỏa Sư Vương thấy vậy hỏa diễm trong lòng càng sâu, đúng là một kẻ cuồng vọng, lại vọng tưởng lấy thân thể mình thừa nhận một kích, nếu thích chịu chết, vậy cho ngươi như nguyện. Ầm, một tiếng vang nổ trong không khí, Hỏa Sư Vương dĩ nhiên chụp được, mà Mộ Dung Như Tuyết bị lực mạnh mẽ áp đảo mấy phần. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Mộ Dung Như Tuyết, rơi xuống mặt đất cháy lên là nhiều điểm đỏ chói mắt. Giờ phút này trong mắt Mộ Dung Như Tuyết lộ ra vạn phần quật cường và bướng bỉnh, thân thể chấn động lớn, thiếu chút nữa vỡ lục phủ ngũ tạng, mà thú biến dị lục cấp quả nhiên không phải ngồi không, nếu không phải thân thể của mình bị cải tạo huấn luyện khổ sở biến thành mạnh mẽ dị thường, cho dù bây giờ nàng là một chiến sĩ cấp 6, chỉ sợ cũng bị một chảo này chụp thành thịt nát. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn Lạp Tây Á quan tâm nói, Mộ Dung Như Tuyết miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, thế nào, nàng chỉ cảm thấy thân thể sắp nứt ra rồi, một kích của Hỏa Sư Vương mình miễn cưỡng tiếp như thế, còn có hai đánh, xem ra mình đã đánh giá cao lực lượng của bản thân. Dù vậy, trong lòng Mộ Dung Như Tuyết cũng không có ý từ bỏ, Hỏa Sư Vương biến dị, là nàng bị ép. Tinh thần lực Mộ Dung Như Tuyết tản ra hào quang, Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy không chống cự được nữa, chỉ cảm thấy thổ nguyên tố dũng mãnh tràn vào thân thể của mình, giống như một loại cường lực nuôi dưỡng, sức lực của Mộ Dung Như Tuyết dần phục hồi. Hỏa Sư Vương chỉ nói không sử dụng trong chiến đấu chứ có phải là phòng ngự đâu, như thế chắc cũng không phạm luật đâu nhỉ. Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy mừng rỡ, tin tưởng không khỏi đề cao gấp trăm lần, trong mắt thậm chí mang theo ý cười, Hỏa Sư Vương thấy một chảo chẳng làm nàng tổn thương một chút, không khỏi tức giận. Tiểu Bất Điểm quả nhiên có chút cổ quái, một kích lại thương tổn một chút bên ngoài chỉ xước ít ra ngoài da trong cơ thể hình như không có một chút nào. Không vội, còn hai cái nữa, nó nhất định phải giải quyết nàng. Không cho Mộ Dung Như Tuyết chút thời gian thở dốc, móng vuốt khác của Hỏa Sư Vương đánh tới, thân hình Mộ Dung Như Tuyết chợt lóe, khôi phục tốc độ như lúc đầu, ngăn cản kích thứ hai của Hỏa Sư Vương. Đòn thứ hai, vẫn chưa tổn hại. Hỏa Sư Vương đột nhiên trừng lớn mắt, đồng tử cũng co lại, trong mắt tản ra ác độc, hiển nhiên Mộ Dung Như Tuyết không có tổn hại đã làm tổn thương lòng tự trong to lớn của nó. Còn một kích nữa, các hạ thỉnh. Mộ Dung Như Tuyết thản nhiên mỉm cười, có thổ nguyên tố cung cấp lực lượng phòng ngự cường đại, đừng nói ba kích cho dù cùng nó chiến đấu cả một ngày, nàng cũng sẽ không sầu lo. Một trận chiến này, nàng tất thắng. Chỉ có thể nói là Mộ Dung Như Tuyết dùng thổ nguyên tố bảo vệ mình, nếu không cái đánh còn lại kia nàng không chịu nổi. Giống, Hỏa Vân Sói hoàn toàn bị chọc giận, ngửa mặt lên trời giống giận, đuôi sói màu đỏ sậm đột nhiên quét đến, từng trận gió nổi lên, cái quét này, khiến cát bay đầy trời, trước mắt Mộ Dung Như Tuyết lập tức ngập sương mù, thị giác mờ mờ, nhưng cảm quan vẫn rõ ràng, Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng bước một bước, thân mình linh hoạt liền như hạt cát bay theo gió, Hỏa Sư Vương vừa thấy nàng thoải mái tránh thoát ba kích cảm thấy kinh hãi, lập tức hiểu được mình đã đụng phải bàn sắt. Mắt sư tử khẽ nheo lại, cuối cùng chân sau nhún xuống, hóa thành luồng sáng đỏ lùi về phía sau. Nực cười, nó sẽ không chôn vùi tự do vì điều kiện buồn cười đó, bị con người khế ước mơ đi. Mộ Dung Như Tuyết nhìn luồng sáng kia, khóe miệng cười lạnh, muốn chạy trốn. Phòng nguyên tố trong khoảnh khắc bị tinh thần lực dung hợp, thân ảnh Mộ Dung Như Tuyết cũng đột nhiên chạy khỏi màn cát, đuổi theo chùm sáng kia. Hỏa Sư Vương một đường chạy như điên, tốc độ nhanh đến gần như không nhìn thấy người, vừa chạy vừa kinh dị, Tiểu Bất Điểm kia đến tột cùng là ai, ma pháp sư có mạnh mẽ như vậy. Nói nhảm à, là quái thai sao? Cảm thấy hơi thở đuổi theo phía sau, thân mình Hỏa Sư Vương cứng đờ, vừa muốn ra tốc lần nữa chỉ cảm thấy tứ chi từ từ cứng ngắc. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cam lòng điên cuồng hét lên thành tiếng, Hỏa Sư Vương chỉ nhìn thấy chỗ dưới mình tản ra ánh sáng, trận pháp hoa văn tinh thần lực phức tạp xuất hiện, bao vây kỹ càng toàn thân Hỏa Sư Vương, khiến nó không thể động đậy. Mộ Dung Như Tuyết lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Hỏa Sư Vương đã bị khế ước chi trận chặt chẽ vây khốn, rồi mới từ từ cong khóe miệng, khẽ quát một tiếng. Khế ước chi trận mở, hào quang bắn ra bốn phía. Tinh thần lực khủng bố trào ra, như cơn sóng gió động trời thổi quét bên trong khu rừng, trong giây lát tất cả ma thú cao cấp đều kiêng kỵ ngẩng đầu, nhìn một chỗ, mắt lóe ra kinh hãi và khủng hoảng. Cách chương.